Kiếm đạo độc thần, chương 3673, tinh thần thú triều, hạ, gocchuyenaudio.com, một giọng nói ồm ồm chui vào lỗ tai mỗi người. Tinh thần thú triều tấn công, hãy ra ngoài cứ điểm nghênh chiến săn giết tinh thần thú, khi nào không chịu nổi nữa mới lui vào cứ điểm. Đây là cường giả đại chúa tể cảnh tọa trấn đệ thất cứ điểm lên tiếng. Cứ điểm có vòng phòng hộ, hiện đang mở ra, có thể chống cự tia phóng xạ tinh thần và tinh thần thú triều trùng kích. Chặn lại tia phóng xạ tinh thần không là gì, chống cự được tinh thần thú triều trùng kích mới tiêu hao nhiều năng lượng. Nên các tu luyện giả trấn thủ cứ điểm ra ngoài vòng phòng hộ nghênh chiến săn tinh thần thú là điều bắt buộc, nếu không chịu nổi nữa mới lùi vào vòng phòng hộ nghỉ lấy sức, xua tan tia phóng xạ tinh thần thấm vào cơ thể, trừ đi tai họa ngầm rồi lại ra ngoài săn giết tinh thần thú tiếp. Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì toàn bộ rút vào vòng phòng hộ, nhờ vào nó chống đỡ tinh thần thú trùng kích thừa dịp ra tay chém giết. Sở Mộ cùng mọi người đi ra vòng phòng hộ, đứng thẳng cách vòng phòng hộ mấy vạn thước chờ tinh thần thú triều đến. Mặt đất rung rinh càng lúc càng rõ ràng, khói bốc nghi ngút trải rộng bốn phía. Khói lửa nổi lên mù mịt, mọi người mơ hồ thấy các bóng dáng với tốc độ nhanh kinh người chạy dầm tập đến. Tinh thần thú với tinh thần triều tịch hoạt bát hơn bình thường rất nhiều, chúng nó sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, thực lực mạnh hơn bình thường 3 phần. Tinh thần thú vốn rất mạnh lại tăng thêm 3 phần thì siêu đáng sợ. Mọi người biểu tình trầm trọng sẵn sàng chiến đấu. Tinh thần thú như đại quân xung phong, khí lực cường đại, tốc độ nhanh, hình thể khổng lồ, chúng nó như không biết mệt mỏi, như kỵ sĩ hung mãnh nhất, tinh nhuệ nhất xung phong, hung uy ngập trời. Tinh thần thú vừa xuất hiện liền mang đến trùng kích lớn cho mọi người. Đưa mắt nhìn tinh thần thú đầy rẫy không có giới hạn, như sóng chiều ánh sao từng đợt vỗ đập sóng xô, khí thế đáng sợ khiến một số đại đế tâm trí hơi yếu sợ trắng mặt. Nhưng đứng đằng trước nhất đều là đại đế tam bộ, thực lực mạnh mẽ. Đại đế nhị bộ, đại đế nhất bộ đứng ở chính giữa hoặc sau cùng, ít nhất ban đầu khá an toàn. Sở Mộ đứng chính giữa, tu vi của hắn là đại đế nhị bộ sơ giai, tuy thực lực hơn cả đại đế tam bộ sơ giai nhưng trong trường hợp này thì chẳng đáng là bao. Sở Mộ hít sâu vận chuyển cầu chân công, đại chân luân từ từ xoay, lực lượng tràn ngập từng cơn trong đại chân luân rồi chạy khắp người hắn. Sở Mộ tu luyện không chỉ kinh mạch còn có các phần thân thể đều có lực lượng chảy qua toàn diện hơn tu luyện giả khác. Đại quân tinh thần thú cách đệ thất cứ điểm chỉ còn mấy vạn thước, theo tốc độ chạy của chúng thì khoảng cách này chớp mắt bị vượt qua ngay. Có tiếng hét to, giết, các cường giả đại đế tam bộ đứng đằng trước nhất ra tay, kiếm quang to lớn xé gió, sấm sét ầm ầm, trường ấn như núi giáng xuống, huyễn quang nổi lên bốn phía, sát ý tung hoành. Các tinh thần thú đối mặt đám đại đế tam bộ phát ra công kích mà như không thấy gì, chúng nó không sợ chết xông thẳng tới. Vốn tinh thần thú không có trí tuệ nhưng có bản năng chiến đấu giết chóc cực mạnh nên biết né tránh, nhưng vì tinh thần triều tịch khiến chúng nó rất là hoạt bát tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ích lợi này làm tinh thần thú tăng thực lực cao thêm 3 phần, chỗ hỏng là liều lĩnh xung phong không sợ chết. Tinh thần thú cấp thấp và trung cấp dù thực lực tăng. gocchuyenaudio.com mạnh 3 phần cũng không thể với tới đẳng cấp tinh thần thú cao cấp, hoàn toàn không đánh lại Sở Mộ. Hắn không cần dốc hết sức cũng có thể giết chúng dễ dàng, nhưng quá đông tinh thần thú xung phong, hung hãn không sợ chết. Trong tình huống thế này Sở Mộ phải hết sức cảnh giác. Sở Mộ đầy cảm giác lên đến cực độ, nắm rõ mọi thứ xung quanh trong lòng bàn tay. Trừ phi Sở Mộ rơi vào vòng vây đông nghẹt, nếu không hắn rất khó bị bao vây rơi vào cảnh hiểm. Sở Mộ liên tục rút kiếm chém giết tinh thần thú, Chư Thiên Lôi kiếm và Chư Thiên Phong kiếm uy lực kinh người, xuyên qua cắt chém, các con tinh thần thú chết dưới kiếm của Sở Mộ chớp mắt mất mạng. Một đại đế nhất bộ mới giết con tinh thần thú cấp thấp xong, có con tinh thần thú trung cấp từ bên cạnh lao lên, móng vuốt bén cào mạnh. Thực lực cách biệt khiến đại đế nhất bộ này không thể né tránh, trơ mắt nhìn móng vuốt phóng to trong mắt tràn ngập trong tầm nhìn, bóng ma chết chóc bao phủ. Cứu ta, khi đại đế nhất bộ cho rằng mình chết chắc thì một luồng kiếm quang sắc bén kinh diễm xẹt qua trước mắt hung hăng chém đứt móng vuốt tinh thần thú, kiếm quang tạm dừng giữa không trung rồi rơi xuống. Đại đế nhất bộ dùng mình, mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, rung động trở về từ lần danh cái chết lan tràn toàn thân, gã run cầm cập. Đại đế nhất bộ quay đầu cố gắng nhìn hướng chủ nhân kiếm quang, hét to hướng bóng lưng chạy nhanh ra xa. Đa tạ ơn cứu mạng, đại đế nhất bộ không biết đối phương là ai nhưng gã nhớ kỹ bóng lưng kia. Sở Mộ thuận tay cứu một người, hắn không để bụng tiếp tục giết tinh thần thú. Một tấm bia đá to màu đen đứng sững trong đệ thất cứ điểm, trên bia từ trên xuống dưới lần lượt nổi lên những cái tên, đằng sau tên cho thấy con số tương ứng, đó là công huân giết tinh thần thú. Mỗi công huân đang nhanh chóng biến đổi cao hơn. Có tổng cộng 100 cái tên trên tấm bia đá, mỗi cái tên lấp lánh ánh sáng vàng rất bắt mắt nhưng lúc này không ai chú ý đến. Sở Mộ không có trong 100 cái tên. Chuyện này cũng bình thường, có rất nhiều đại đế tam bộ chấn thủ đệ thất cứ điểm đối kháng tinh thần thú tính ra cỡ ngàn người, đa số thực lực cao hơn Sở Mộ. Bọn họ giết tinh thần thú mạnh hơn nên được nhiều điểm công huân hơn. Sở Mộ không ngừng chém giết, bất giác hắn đã cùng một nhóm đại đế lao vào bầy tinh thần thú. Kiếm quang lấp lóe không ngừng, liên miên bất tận, mỗi nhát kiếm sắc bén dứt khoát. Sở Mộ không xem xét công huân của mình bao nhiêu, nhưng khi hắn nhìn cường giả đại đế tam bộ khác chiến đấu chợt nhận ra công huân của hắn không thể so sánh với họ. Huyết kiếm đế đông huyết mà Sở Mộ từng thấy mặt đang ở gần đó, kiếm quang đỏ máu hiện ra, nháy mắt lấp lánh hóa thành mấy trăm luồng kiếm xuyên qua, bao phủ mấy ngàn thước. Tất cả tinh thần thú trong phạm vi mấy ngàn thước khoảnh khắc gầm giống, máu tuôn như suối, chúng bị trùng kích như có đóa hoa to nở ra màu máu. Cách chương.